Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, thứ 864 chương cái gì là nam nhân tôn nghiêm. Mà nghe thấy viện ngoại vài chiếc xe hơi đồng thời phát động thanh âm. Thiên người Trảm Đồng học rốt cuộc hoàn hồn, phát hiện hắn vậy mà cùng Diệp Nhược đơn độc đứng ở trong phòng. Khóe miệng hắn một trừu. Lập tức làm bộ bình tĩnh, kỳ thực nội tâm lật bàn đi ra cửa, kết quả môn mở không ra, thế nào chuyển động đóng cửa cũng không phản ứng. Thiên người Trảm Đồng học đột nhiên quay đầu, không tìm được trong nhà an bảo khống chế khí, đột nhiên liền nghĩ đến một đáng sợ khả năng. Mặt của hắn trong nháy mắt liền đen, lập tức vọt tới gần đây trước cửa sổ, tháo ra rèm cửa sổ. Hướng về phía lập tức sẽ phải lái đi các thân thích dùng sức phất tay. Phóng ta ra, cho ta cái thuần khiết cơ hội. Đường gạch dưới ca là tài xế chi nhất. Hắn bên kia cửa sổ xe đúng lúc là đánh xuống. Khóe mắt dư quang, quét đến chính mình đường đệ trên diện rộng độ động tác. Nét mặt già nua trong nháy mắt chính là đỏ lên. Vội vã che mặt, tiểu thiên đường đệ thật sự là quá bốc lửa. Đây là ban ngày ban mặt đâu, ngay bên cửa sổ, còn không mặc quần áo. Vì các trưởng bối mạch máu suy nghĩ, đường gạch dưới ca không nói cho đại gia chính mình vừa mới nhìn thấy gì. Chỉ là còn bưng mắt, một tay kia vươn cửa sổ xe, cũng dùng sức huy hai cái. So với ra, cố lên tư thế, sau đó liền một nhấn ga, rất nhanh đem xe lái đi. Sắp thổ huyết thiên người Trảm Đồng học. Các ngươi nói, hắn cùng hắn đường gạch dưới ca quan hệ có thể được không? Có thể sao? Chính đang tính toán chính mình một năm sáng tạo bi kịch. Có thể hay không vòng địa cầu ba vòng bán? Thiên người Trảm Đồng học đột nhiên liền cảm thấy sau lưng mọc lên một cỗ sát khí. Diệp Nhược như là mới từ trong tủ lạnh chui ra đến tựa như. Toàn thân đô tỏa ra đông chết người hàn khí. Nhìn chằm chằm vừa mới quay đầu trở lại tiểu thiên. Trong mắt tiểu ngọn lửa một đám đám đốt, cửa sổ đều bị trí năng khóa cứng. Ra không được, nam nhân này nếu như dám nói với nàng hắn cũng không chìa khóa. Nàng bất có thể bảo đảm chính mình bất ẩu đả hắn. Này khí phách nữ vương khí thế, cộng thêm Diệp Nhược, thực sự không quá đàng hoàng ngoại hình. Nhìn ở thiên người Trảm Đồng học trong mắt. Thình lình chính là, người ra không được, thoát bất thoát, thiên người Trảm Đồng học sắc mặt cũng chìm xuống đến, vốn là vô thì vô khắc không ở câu người tựa như yêu nghiệt mặt. Bởi vì này lược lãnh lược đen sẫm thần sắc, hơn mấy phần tà mị, kia tiêu chuẩn hoại nam nhân bộ dáng, nhìn trái lại càng trêu ngươi. Thiên người Trảm Đồng học mình cũng cảm thấy, Diệp Nhược đô như thế lớn lối, hắn cũng nên làm cho nàng minh bạch. Cái gì là nam nhân chân chính? Cái gì là nam nhân tôn nghiêm không cho khiêu khích? Nam nhân tôn nghiêm chính là da nhưng phá, máu nhưng lưu, sử gạch dưới nam thân không thể ném. Ý tứ của hắn là không thể không tình nguyện ném money. Hắn không phải là một đời sử gạch dưới nam môn sơ. Mặc dù gợi lên một điểm trong lòng bi kịch cảm khái. Nhưng thiên người Trảm Đồng học khí thế nửa điểm cũng không chuyển yếu. Diệp Nhược nhìn hắn kia trương hình như mở ra, gạch dưới A gạch dưới phiến truyền trực tiếp hình thức mặt. Suy nghĩ một chút trước hai dương tìm cách, lại nhớ tới nụ hôn đầu của mình vậy mà bị mất tại đây cái sắc gạch dưới tình cuồng trong tay. Tiểu vũ trụ triệt để bạo phát, tiêm chỉ cầm, Diệp Nhược một tả câu quyền liền đánh hướng mặt của hắn. Đã sớm muốn đánh này trương gạch dưới A gạch dưới phiến màn hình tựa như mặt. Thiên người Trảm Đồng học thân thủ không tệ, thân thể phiến diện, nhanh nhẹn thoáng qua, Diệp Nhược lại đã sớm đoán được phản ứng của hắn tựa như. Đùi phải nhanh nhẹn giơ lên, thẳng đạp hướng sau lưng của hắn. Thiên người Trảm Đồng học lần đầu tiên nhìn thấy có thân thể người mềm dẻo tính tốt như vậy. Cũng không ngờ sẽ có người đứng ở trước mặt hắn, chân còn có thể đạp đến sau lưng của hắn. Thế nhưng phía sau vù vù tiếng gió đã không cho phép hắn lại trễ nghi. Lại không né tránh, hắn phía sau lưng cố nài sưng lên cái bướu lạc đà tựa như bao da. Hết chương.